Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 7, nhảy tàu 7. Cái này tự sát diễn đàn quả thực chính là ma chú đồng dạng nha. Thật chẳng lẽ giống nửa đêm hung linh bên trong băng ghi hình. Xem người hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên cào dựng lên tóc. Hắn nghĩ nghĩ còn nói. Vì cái gì gọi cái tên này? The Joy of Sisyphus là cái gì cổ quái danh tử? Phiên dịch tới tựa như là cái gì lựa chọn đi? Là Sisyphus lựa chọn. Minako thuận miệng nói. Sisyphus phiên dịch thành Sisyphus là cái gì? Sisyphus là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong nhân vật nha. Minako nói, thần thoại Hy Lạp cổ. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa cơ bắt lấy Minako tay, người biết làm sao không nói sớm. Người lại không có hỏi ta, cái này rất quan trọng sao? Minako hỏi, tương đối quan trọng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Minako xương tay mềm đến giống con mèo, cảm giác coi như không tệ. Minako nói, Sisyphus là trong thần thoại Colin đảo quốc vương, bởi vì kiêu ngạo cuồng vọng chọc giận tới thiên thần, bị trừng phạt đem cự thạch từ dưới núi đẩy lên đỉnh núi. Mỗi khi hắn đem tảng đá đẩy lên đỉnh núi, tảng đá lại sẽ tự động lăn xuống tới, hắn không có cách nào. Đành phải trở lại tại chỗ một lần nữa đẩy tảng đá. Cứ như vậy vòng đi vòng lại. Chỉ cần hắn không chịu hướng thiên thần nhận thua. Hắn liền muốn vĩnh viễn lặp lại dạng này vô công lao động. Cái này thần thoại ta tựa hồ cũng đã được nghe nói. Thế nhưng là cùng tự sát có quan hệ gì đâu. Minagon nói, nước Pháp có một vị tồn tại chủ nghĩa triết học gia gọi chủ. Tựa như là gọi chủ Camus, hắn chuyên môn nghiên cứu qua nhân loại tự sát vấn đề. Viết thành một quyển tên là Tự sát triết học hoặc là gọi Sisyphus thần thoại sách. Bên trong liền trích dẫn Sisyphus câu chuyện ví von hắn muốn thảo luận chủ đề. Sisyphus gặp phải một lựa chọn kiên trì vẫn là từ bỏ. Cũng có thể dùng để ví von nhân sinh của chúng ta. Nhân loại một đời đều đang không ngừng đứng trước loại này lựa chọn. Đối với người bi quan tới nói, nhân sinh chính là đang không ngừng trong thất bại, lần lượt lựa chọn kiên trì, lần lượt lại bắt đầu lại từ đầu, thẳng đến hủy diệt quá trình. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem nàng, miệng há lớn, không khép lại được, làm sao rồi? Minako không hiểu, thật sự là không có phát hiện. Ngươi lại là một cái tiểu tài nữ nha. Đến ôm một chút, Minako thình thùng che gương mặt, nói người ta tốt thẹn thùng. Ta cũng là trùng hợp biết mà thôi. Từ trên nét mặt nhìn nàng vẫn là rất hưởng thụ. Đường Kiện nói, dạng này liền tốt hơn giải thích. Cái này diễn đàn trên tập trung một nhóm bi quan chủ nghĩa đám người. Bọn hắn thảo luận chính là kiên trì vẫn là từ bỏ vấn đề. Bất quá xem tình hình, tuyệt đại bộ phận người đều là có khuynh hướng cái sau. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là thông qua giao lưu tới chọn mình hài lòng tự sát phương thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.